Chương 363, ai quy là ngạnh thương A. Chương 363, ai quy là ngạnh thương A. Tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết trong chốc lát, trong phòng khách yên tĩnh có chút đáng sợ. Lâm Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó, thần sắc lạnh lùng, trên mặt như là khoác lên một tầng sương lạnh, khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Thạch Thiên Thanh cùng hắn chỉ huy mà đến các đặc cảnh duy trì tiêu chuẩn nhất quân lễ, nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt đã kính lại sợ. Riêng là Thạch Thiên Thanh, trong lòng càng là nhấc lên từng trận sóng to gió lớn, thấp thỏm lo âu. Thạch Thiên Thanh tốt nghiệp ở Hoa Hạ Quốc tiếng tăm lừng lấy Hoa Hải quân giáo, thành tích ưu dị, đã từng lấy tôn nở dê hợp thành tích đệ nhất tư cách được cử đi đến Hoa Hải quân khu đặc chủng đại đội. Hắn là nhân trung chi long, cho dù là ở cường giả như mây đặc chủng đại đội bên trong, vẫn như cũ đứng hoa nở dê đầu, là bị ký thác lớn nhất hy vọng binh vương một trong. Nhưng là, ở hắn 20 tuổi năm đó, một việc lại hoàn toàn dội tắt hắn hùng tâm tráng trí. Năm đó hắn tiếp vào Hoa Hải quân khu bộ tư lệnh tối cao mệnh lệnh, để hắn đại biểu toàn bộ Hoa Hải quân khu tham gia một hạng cực kỳ đặc thù quân sự huấn luyện người hợp lệ sẽ có cơ hội tiến vào một cái bộ đội thần bí bên ngoài, trở thành ngoại vi thành viên. Lúc ấy, nhận được mệnh lệnh Thạch Thiên Thanh lòng tin 10 phần, tinh thần gấp trăm lần, hắn tin tưởng mình nhất định có thể thông qua huấn luyện. Bất quá, khi hắn bị một khung máy bay trực thăng tiếp vào một cái chỗ bí mật, cùng 19 tên đến từ cả nước các nơi binh vương tụ hợp lúc, hắn mới phát hiện thực lực mình không đủ, cảm khái thiên ngoại hữu nhân, người ngoài có thiên. Về sau, một cái cầm trong tay cùng Lâm Phong vừa rồi xuất ra bày ra giống như lúc kim hoàng sắc thẻ bài người trẻ tuổi xuất hiện lúc, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Cái gọi là huấn luyện, thực nội dung chỉ có một hạng, cái kia chính là tại cái kia trong tay nam tử chống nổi năm chiêu. Người hợp lệ có thể trở thành bọn họ bộ đội ngoại vi thành viên, không hợp cách người sẽ vĩnh viễn mất đi cái này một tư cách. Về sau, thảm thiết hiện thực đánh nát Thạch Thiên Thanh sở hữu hùng tâm tráng trí cùng mộng tưởng. Hắn đơn giản không thể tin tưởng, đến từ cả nước các nơi ưu tú nhất đặc chủng binh vương, thế mà không ai có thể tại cái kia trong tay nam tử chống nổi năm chiêu. Mà chính hắn, hai chiêu bên trong liền bị đối phương bóp cổ lại. Sau đó, Thạch Thiên Thanh ý chí tinh thần sa sút, theo đặc chủng đại đội xuất ngũ, đi vào Tô Hàng nơi này làm lên đặc cảnh huấn luyện viên cùng đội trưởng. Thời gian cũng là trôi qua dễ chịu. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng đã gần muốn đem chuyện này hoàn toàn quên mất. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến là, hôm nay lại ở chỗ này gặp được cái tổ chức kia người. Thần bí, cường đại, không thể địch nổi. Đây là Thạch Thiên Thanh đối với cái tổ chức kia trung thành viên khắc sâu nhất ấn tượng cùng nhận biết. Tuy nhiên hắn cùng Tô Hạo Thiên có rất thâm giao tình, nhưng đối phương như là đã cho thấy thân phận, hắn tự nhiên không có khả năng lại đi ra mặt. Hắn hoàn bất muốn chết. Đơn vị nào? Lâm Phong trầm thấp thanh âm hỏi. Báo cáo, chúng ta là Tô Hàng đặc cảnh đại đội chi thứ nhất đội. Thạch Thiên Thanh trên thân chảy mồ hôi lạnh, thẳng thắn nói ra. Lúc này, đối mặt với Lâm Phong, hắn không dám đùa cái gì tiểu tâm tư, bởi vì bọn hắn muốn ngươi tư liệu, tùy tiện một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết. Nếu là trộm gian dùng mánh lưới muôn dầu diếm, sẽ chỉ biến khéo thành vụng, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Hàn ngu nhân sinh thiết lập lại. Biết, ta hội hướng các ngươi thượng cấp phản ứng. Lâm Phong từ tốn nói. Vâng. Thạch Thiên Thanh sắc mặt càng phát ra khó coi. Chuyện này chỉ là một cái hiểu lầm, không có cái gì lớn không. Lâm Phong dùng ngón tay chỉ đứng ở bên cạnh cơ hồ đều nhanh muốn nhìn ngốc Tô Hạo Thiên, nói ra. Đúng, đúng, ta biết. Thạch Thiên Thanh gật đầu không ngừng. Nơi này đã không có các ngươi sự tình, các ngươi đi thôi. Lâm Phong phất phất tay, nói ra. Vâng. Thạch Thiên Thanh liền cảnh đều không ly bên cạnh Tô Hạo Thiên, quay người hướng về phía chính mình cấp dưới quát, thu đội. Thế là, Thạch Thiên Thanh dẫn theo một đám người chật vật rời đi. Rất nhanh, trong phòng khách lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại có Lâm Phong cùng trận mắt hốc mồm Tô Hạo Thiên, cùng ngất đi nằm trên ghế salon Tô Huyền, yên tĩnh đến dọa người. Ngươi chẳng lẽ đúng là quân đội người hay sao? Tô Hạo Thiên thật không thể tin nói ra. Không đúng, ngươi không thể nào là quân đội người. Bởi vì liền xem như ưu tú nhất đặc chủng quân nhân cũng không có khả năng có như ngươi loại này thân thủ. Ta biết, ngươi nhất định là cái tổ chức kia người, đúng hay không uy, ngươi là ngu ngốc đâu, vẫn là căn bản chính là một cái bất nhập lưu tiểu lâu la. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười, nói ra, ta vừa rồi đều đã cho thấy thân phận của mình, ngươi thế mà không có nhận ra. Ta thật hoài nghi ngươi cái này đông doanh gián điệp là như thế nào khi, ngay cả điểm ấy thưởng thức đều không có thập sao, chẳng lẽ ngươi vợ ơ y ma thật sự là trong truyền thuyết Hoa Hạ Long Tổ? Người Tô Hạo Thiên trên mặt hoàn toàn thay đổi nhan sắc, lóe lên từ ánh mắt một tia bất an. Không phải đâu, ngươi thật chẳng lẽ không có cùng chúng ta tổ chức đã từng quen biết? Lâm Phong không tin hỏi. Không có. Tô Hạo Thiên thần sắc mặt ngưng trọng nói ra, tuy nhiên ta đối với Hoa Hạ Long Tổ sớm có nghe thấy, như sấm bên tai, nhưng chân chính liên hệ, hôm nay còn là lần đầu tiên. À, cái này cũng kỳ quái, như ngươi loại này người là làm thế nào sống sót? Lâm Phong nghi hoặc nói ra, ngươi thân là một cái đông doanh, hơn nữa là trong truyền thuyết âm dương sư, thế mà liền Hoa Hạ Long Tổ người đều không có đánh qua quan hệ, thực sự là ngươi xem thường ta đúng hay không? Nghe đến đó, Tô Hạo Thiên mặt lập tức âm trầm xuống, nói ra, ta âm dương thế gia luôn luôn tránh đời không ra, không hỏi thế sự, đã có hơn mấy trăm niên. Lần này, nếu như không phải Phong Điền xí nghiệp trọng kim mời ta rời núi, ta căn bản cũng không khả năng đi vào Hoa Hạ. Cho dù là không có cùng Long Tổ người đã từng quen biết, cũng là rất bình thường. Âm dương thế gia Phong Điền hắc, thì ra là thế. Lâm Phong trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, cười lạnh nói. Không tệ, cho dù là nói cho ngươi cũng không ngại. Tô Hạo trời lạnh vừa cười vừa nói, ta cũng không sợ nói cho ngươi, Tô gia tư sản trên cơ bản đã bị ta chuyển gì. Bây giờ Tô gia cũng chỉ bất quá là một cái thùng rỗng. Coi như không phải đụng phải ngươi, cái này yếu đuối thức thần ta cũng chuẩn bị vứt bỏ. Ngươi rất tốt, phi thường tốt. Lâm Phong cưỡng ép ngăn chặn trong nội tâm tức giận, dày đặc nói ra, như thế nói đến, ngươi ở ta Hoa Hạ Tô hàng xung quanh bố trí xuống không ít chuẩn bị ở sau. Ha ha ha, Tô Hạo Thiên đột nhưng ở giữa ngửa mặt lên trời cười to, nói ra, thông minh, đoán không có chút nào sai. Tô gia mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ có vài tỷ tư sản, ta Đại Phong ruộng hoàn bất để vào mắt, chân chính khả năng hấp dẫn ta chú ý là toàn bộ Đông Nam đại khu sở hữu thương nghiệp thế gia, đây chính là một cô không thể tưởng tượng cự đại tài phú. Ừ, ngươi ý nghĩ rất không tệ, ta rất thưởng thức ngươi. Lâm Phong gật gật đầu, cười cười, nói ra, cái kia, ta hỏi ngươi một vấn đề được không? Ngươi hỏi đi. Dù sao cố này thức thần ta lập tức liền muốn vứt bỏ trùng sinh chi bẻ gãy nam thần của trụ. Tô Hạo Thiên đắc ý nói ra. Ngươi được đi học sao? Lâm Phong đón đến, hỏi ra một câu như vậy làm cho người không nghĩ ra lời nói tới. Lời này của ngươi là có ý gì? Tô Hạo Thiên sầm mặt lại. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có khác ý tứ. Lâm Phong cười cười, nói ra, nếu như ta đoán được không có sai lời nói, ngươi hẳn là ngay cả trung học đều không có tốt nghiệp đi. Cũng hoặc là, ngươi căn bản cũng không có được đi học. Ngươi Tô Hạo khí trời toàn thân phát run. Bởi vì, Lâm Phong vừa rồi lời nói xúc động hắn nghịch lần. Lâm Phong đoán được không có sai, hắn căn bản cũng không có trung học tốt nghiệp, hắn ngay cả thi đều không có thi đậu, làm sao đâm bên trong ngươi chỗ đau? Lâm Phong lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi trung học tốt nghiệp lời nói, có lẽ liền sẽ không làm ra loại này ngu ngốc hành vi. Ngươi Tô Hạo Thiên sừng sốt, không rõ Lâm Phong trong lời nói hàm nghĩa. Nói thật cho ngươi biết đi, đông doanh quỷ tử. Lâm Phong tử tốn nói, ở ta đến Tô Hàng trước đó, đã từng chuyên môn hướng ban ngành liên quan xin điều tra Tô Hạo Thiên sở hữu tư liệu. Bởi vì, ta chuyến này mục đích là vì thuyết phục Tô Hạo Thiên, để hắn không đem nữ nhi gả cho chính mình không thích người. Dù sao, biết người biết ta, mới có thành công hy vọng. Vừa vặn là, tổ chức người phụ trách cho ta truyền đạt mệnh lệnh một cái nhiệm vụ, để cho ta lân cận quan sát Tô Hạo Thiên hành làm cử động. Bọn họ nói gần nhất thời gian 3 năm bên trong, Tô gia tư sản có đại quy mô hướng đông doanh đảo quốc sói mòn dấu hiệu, có phần không tầm thường. Để cho ta không nghĩ tới là, vẫn thật là để cho ta cho bắt được. Coi như bị ngươi nhìn thấu, thì tính sao? Tô Hạo Thiên âm trầm mặt nói ra. 3 năm này ta đã sớm đem Tô gia sản nghiệp tư sản vụng trộm chuyển rời đến Phong Điền danh nghĩa. Đã quá muộn, thật sự là như vậy phải không? Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, nói ra, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là thông qua phương thức gì chuyển di tư sản đâu? Nếu là trực tiếp đem Tô gia sản nghiệp chuyển di cho Phong Điền, mạo hiểm quá lớn, căn bản là không thể gạt được quốc gia các ngươi an toàn cụ. Bởi vì, ta áp dụng là gián tiếp chuyển di phương pháp, trước đem Tô gia sản nghiệp chuyển cho Phong Điền ở Hoa xí nghiệp, sau đó các loại thời gian thành thục lại chuyển cho Phong Điền. Nói ngươi là ngu ngốc, ngươi thật đúng là ngu ngốc. Lâm Phong cười lạnh nói, ngươi liền như thế tự tin, Phong Điền ở Hoa Người phụ trách xí nghiệp sẽ đối với Đông Doanh trung thành tuyệt đối, ngươi có ý tứ gì? Tô Hạo Thiên sắc mặt thay đổi. Trên cái thế giới này không có tuyệt đối trung thành. Nếu như người kia không làm phản, chỉ có thể nói rõ trả giá đắt cùng chủ mã còn chưa đủ. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, huống chi ở chúng ta Long Tổ nội bộ năng nhân dị sĩ vô số, ngươi chỉ nhìn tư sản trạm trung chuyển cũng sớm đã bị chúng ta một mực khống chế lại. Điều đó không có khả năng. Tô Hạo Thiên đại âm thanh quát, bọn họ đều là ta thân thủ tế luyện ra thức thần khôi lỗi, cho dù là Hoa Hạ quốc dị năng giả, cũng tuyệt không có khả năng lặng yên không một tiếng động đem bọn hắn toàn bộ trưởng khống, ngươi chắc chắn chứ? Lâm Phong cười lạnh. Ta đương nhiên xác định. Tô Hạo Thiên no y ha ha ha, vậy thì đa tạ ngươi tình báo. Lâm Phong cười ha ha. Ngươi Tô Hạo Thiên mắt trợn tròn, thẳng đến sau một hồi mới mạnh mẽ xem kịp phản ứng, hắn bị Lâm Phong dùng ngôn ngữ hù dọa, ngoan ngoan đưa lên chính mình tình báo. Hắn cơ hồ đều nhanh muốn thổ huyết. Ai quy là ngạnh thương a? Lâm Phong dày đặc nói ra, chờ ta giải quyết những người đó cái gọi là thức thần, ta sẽ tìm được ngươi.